là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu cầu đặt mua. Chờ đến hoàng hôn hào du thuyền cùng chiếc tử thần du thuyền đại chiến. Triệt để bộc phát, chiến hỏa sẽ nuốt hết thảy. Nơi đây không nên ở lâu. May mà ta trước đó hao phí tâm tư, chuẩn bị ẩn hình bảo cụ, rốt cục phát huy được tác dụng. Buồng nhỏ trên tàu bị Ninh Văn Tĩnh chế tạo vững như thành đồng. Nhưng là nàng hay là có chút không yên lòng, phủ thêm áo tàng hình, chuẩn bị lặng lẽ từ hoàng hôn hào du thuyền bên trên chạy đi. Rời xa không phải là địa, Ninh Văn Tĩnh không có đi bong tàu, mà là đi hoàng hôn hào du thuyền thoát nước Việt, từ phía dưới thuyền Bắc Băng Dương rời đi, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Cái này cũng may mắn mà có Ninh Văn Tĩnh sớm chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí ngay cả rút lui thời điểm đường lui, đều chuẩn bị xong, mặc kệ là hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, vẫn là chiếc tử thần du thuyền trận doanh, sợ rằng cũng không nghĩ tới. Đây hết thảy lại là Ninh Văn Tĩnh bày ra cục, một trận có thể để nàng kẻ đến sau cư bên trên, trở thành bảng xếp hạng thứ nhất. Kế thừa tử thần thần cách cục, chui vào Bắc Băng Dương về sau, chung quanh là rét lạnh nước biển cùng sông băng. Ninh Văn Tĩnh trước đó tại sông băng dưới đáy, trước đó đục tốt một cái chỉ một người thông qua thông đạo. Nàng chui vào, sau đó không ngừng đi xa. Đến cuối thông đạo, Ninh Văn Tĩnh lại từ sông băng bên trong chui ra ngoài. Sau đó chân chính thoát ly chiếc tử thần du lịch 15 vòng cùng hoàng hôn hào du thuyền chiến trường. Hô, lần này Man Thiên Quá Hải rất thuận lợi. Ta đem tất cả mọi người tính kế. Ninh Văn Tĩnh chui ra băng động, triệt để thở dài một hơi. Đúng vậy a, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa gạt. Đột nhiên, một đạo bình thản mà lãnh đạm ngữ khí từ Ninh Văn Tĩnh sau lưng trống rỗng vang lên. Ninh Văn Tĩnh trong nháy mắt lông tơ tạc lập, liền vội vàng xoay người quay đầu, phát hiện 8 cái hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, người mặc áo giáp kỵ sĩ đứng ở sau lưng nàng. Duy nhất đặc điểm chính là như thế 8 cái kỵ sĩ trên người áo giáp chế thức tương thông, mặt khác mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, con mắt đen nhánh, nhìn có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Cái này sao có thể? Không nói đến ta đào móc băng động mật đạo, không người biết được, đồng thời ta còn hất lên áo tàng hình. 8 cái kỵ sĩ bọn hắn là thế nào phát hiện được ta? Ninh Văn Tĩnh kinh nghi bất định, trên tay lặng yên không một tiếng động bóp ra một trương giác sắc thẻ. Ninh Văn Tĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, trước đó thanh âm bình thản vang lên lần nữa, trong giọng nói không còn là lãnh đạm, mà lộ ra một loại phức tạp. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn, lập tức hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra. Từ phía sau bọn hắn, Lý Dạ Huyền chậm rãi đi ra. Là ngươi, Lý Dạ Huyền. Ninh Văn Tĩnh con ngươi bỗng nhiên co vào, đáy lòng triệt để nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng thật không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, Lý Dạ Huyền là như thế nào tìm tới nàng. Ninh Văn Tĩnh tự nhận là kế hoạch của nàng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí bao gồm rút lui lộ tuyến, cũng là tinh tế tính toán, đồng thời cam đoan không có người phát hiện. Từ hoàng hôn hào du thuyền thoát nước Việt đi, thuận Bắc Băng Dương sông băng dưới đáy móc ra thông đạo, rời xa chiến trường. Lại còn hất lên ẩn thân áo choàng, làm sao có thể có người phát hiện? Nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới lại là ngươi a, Lý Dạ Huyền. Ninh Văn Tĩnh cười nhẹ, kéo ổn thân áo choàng, sau đó thu vào. Đã Lý Dạ Huyền đã tìm được vị trí của nàng, cũng không có tiếp tục mang theo ẩn thân áo choàng, giấu đầu giấu đuôi, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ta ngược lại hy vọng là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Lý Dạ Huyền lắc đầu thở dài. Một tái, ô, tại sao phải mới gặp? Hiện tại ta không tốt sao? Ngươi bây giờ cũng không tốt sao? Ninh Văn Tĩnh phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lý Dạ Huyền nhìn trước mắt tiếu dung như hoa nữ hài. Đáy lòng giống như là đổ năm qua bình. Các loại tư vị dâng lên. Còn nhớ rõ Lâm Hải Trấn cái kia phổ phổ thông thông nữ hài. Còn nhớ rõ tại toilet thời điểm. Dùng di động cho hắn phát tin tức. Cổ vũ hắn sống tiếp nữ hài. Còn nhớ rõ cái kia không chút do dự. Trực tiếp dùng Final Destination app. Cho hắn đưa tặng điểm khoán nữ hài tử. Lý Dạ Huyền đã từng liều mạng tìm kiếm lấy thân ảnh của nàng. Liều mạng tìm kiếm lấy tung tích của nàng. Hiện tại rốt cục lại một lần gặp mặt. Nhưng Ninh Văn Tĩnh đã không phải là đã từng Ninh Văn Tĩnh. Người, cuối cùng sẽ biến. Làm sao? Ta để ngươi thất vọng sao? Làm chiếc tử thần du thuyền trận doanh ngươi. Ở chỗ này chặn đường ta. Là muốn giết ta sao? Ninh Văn Tĩnh đối mặt Lý Dạ Huyền. Rất bình tĩnh đưa tay săn tóc. Đem sợi tóc vẩy đến sau tai. Nhẹ giọng hỏi. Lý Dạ Huyền trầm mặc một chút. Đáp. Không có, ta chỉ là đơn thuần nghĩ đến gặp một lần ngươi mà thôi. Ninh Văn Tĩnh nhoẻn miệng cười. Nói ra, vậy ngươi bây giờ nhìn thấy lạc. Gặp được, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn muốn nói không bằng không gặp, nhưng là cũng không nói ra miệng. Nhìn thấy, dù sao cũng so không thấy khá. Vậy ta có thể đi được chưa? Đúng, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng ta tự hỏi làm kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Không nên bị ngươi dễ như trở bàn tay phát hiện mới là a. Ninh Văn Tĩnh chuẩn bị rời khỏi, lại ngừng lại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Dạ Huyền không có ý định giấu giếm, giải thích nói, còn nhớ rõ lúc ấy ngươi thiết kế tử thần trò chơi sao? Tại chiếc tử thần du thuyền trong sòng bạc. Đương nhiên nhớ kỹ, lừa gạt trò chơi nha, vốn là tràn đầy tự tin có thể làm cho tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới gặp ngươi, Ninh Văn Tĩnh vừa cười vừa nói, mang theo khâm phục cùng một tia u oán ngữ khí. Trận kia tử thần trò chơi, Ninh Văn Tĩnh bằng vào đơn giản khó khăn lừa gạt trò chơi, khiến cho người tham dự cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Lý Dạ Huyền một cái còn sống. Nghe tiếng hoàng hôn hào du thuyền. Lúc ấy ta cho ngươi viết một cái tờ giấy. Ngươi cầm ở trong tay nhìn đúng không? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Ninh Văn Tĩnh 453 nhớ lại. Nhẹ gật đầu. Không sai. Ngươi đối tờ giấy kia động tay chân. Lý Dạ Huyền khuôn mặt đỏ lên. Nói ra. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại chút ít máu đen. Dựa theo hiện tại tôi nói, hẳn là máu đen hạt bụi nhỏ, ta tại trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được máu đen vị trí chỗ. Ninh Văn Tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng toàn thân trên dưới kiểm tra, tìm kiếm Lý Dạ Huyền trong miệng máu đen. Đương nhiên, cảm ứng máu đen phạm vi là có hạn chế, nếu như không phải tu vi của ta cảnh giới đột phá. Có thể cảm ứng phạm vi càng lúc càng lớn. Nếu không ta còn thực sự không nhất định có thể tìm tới ngươi. Lý Dạ Huyền nói bổ sung. Ninh Văn Tĩnh khóe miệng giật một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Có thể đem ngươi máu đen thu hồi đi sao? Lý Dạ Huyền gật đầu. Ánh mắt lấp lóe. Đối Ninh Văn Tĩnh một chỉ. Từ Ninh Văn Tĩnh sợi tóc ở giữa. Lập tức bay ra một tia máu đen, nhìn cùng một sợi tóc, hơi không phát hiện, vậy mà giấu ở sợi tóc của ta bên trong. Ta bình thường gội đầu, chải đầu, vậy mà đều không có phát hiện. Ninh Văn Tĩnh vừa sợ vừa nghi, đáy lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Lý Dạ Huyền thủ đoạn, coi là thật kinh khủng, khiến người ta khó mà phòng bị, càng quan trọng hơn là Lý Dạ Huyền tâm trí. Mới là đáng sợ nhất, nếu như khi hắn địch nhân, đều sẽ cảm giác đến không rét mà run.